Tử Dương, chương 235, một cái ô, góc truyện audio.com, dịch giả, Agathlum 7420. Các thành trì ở ba quận Đông Bắc nằm cạnh nhau tạo thành hình mũi tên, lúc này Mạc Vấn thống lĩnh đại quân Đông Trinh đã đánh tới vị trí đầu mũi tên, ba cánh quân hợp lại rồi chia ra trấn giữ hai mặt Đông Tây. Hùng Châu thành trì cuối cùng của quân Yên là một tòa sơn thành, dựa vào một ngọn núi cách đây 80 dặm về phía Bắc. Lộc Châu và Hổ Châu nằm trên một khu vực bằng phẳng, trước khi bị thất thủ thì đóng vai trò là hai gọng kìm, trợ giúp Hùng Châu ở phía Bắc chống đỡ quân Yên, trong ba châu đó Hùng Châu là lớn nhất, làm chủ thành. Lộc Châu cùng Hổ Châu thành trì hơi nhỏ, làm phụ thành. Mạc Vấn cùng Bồ Hùng dẫn quân đóng ở mặt Tây, tại Lộc Châu. Mặt Đông do Diệu Nhược cùng Đồ Lỗ thống lĩnh, đóng ở Hổ Châu. Đối với việc thái tử đổi hết tướng lĩnh chủ chốt thành người của gã, Mạc Vấn cũng không quá để ý, làm chuyện quan trọng dùng người thân tín cũng là chuyện thường tình. Hắn hiện tại đang lo nghĩ không biết trận chiến cuối cùng này nên đánh thế nào. Trước đó khi quân Yên rút lui đồng thời cũng thiêu hủy toàn bộ đồ đạc nhà cửa ở Lộc Châu và Hổ Châu, do vậy hai tòa thành này hiện không khác mấy huyện Tây Dương hay Thanh Bình thành năm xưa, là tòa thành chết không còn người ở, khiến cho quân Triệu phải trú đóng trong điều kiện vô cùng khó khăn, chỉ có thể ở trong thành dựng lều bạt ở tạm. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, tường thành hư hỏng nhiều chỗ, những thứ này đều không phải nguyên nhân chủ yếu làm Mạc Vấn buồn rầu, hắn buồn chính là phe mình chỉ có vẻn vẹn 5 vạn binh mã. Bên Diệu Nhược có 3 vạn quân, bộ binh cung binh kỵ binh mỗi loại 1 vạn. Hắn với Bồ Hùng chỉ huy 2 vạn, phần lớn là bộ binh, không có kỵ binh. Trong nửa tháng trú tại Lộc Châu hắn đã nhiều lần thỉnh cầu triều đình lấy một nửa số kỵ binh của Diệu Nhược tiếp viện cho Lộc Châu, triều đình cũng đã hạ ý chỉ, nhưng kỵ binh vẫn không hề điều tới. Diệu Nhược sợ chết, chỉ bo bo giữ mình là một nguyên nhân chủ yếu là 1 vạn kỵ binh kia đều là người Hồ biết Mạc Vấn cầm quân rất nghiêm, nên chẳng ai nguyện ý đi theo hắn cả. Thế chân vạc này là cục diện nguy hiểm nhất, không cần biết ngươi dùng cách gì, nhất định phải điều 5.000 kỵ binh đến đây cho ta, nếu không chúng ta sẽ không cách nào tiếp viện kịp thời cho nhau, cũng như không thể nào tấn công quân địch bất ngờ được. Mạc Vấn bước vào soái doanh, nổi trận lôi đình nói với Thạch Chân. Kỵ binh thật sự không thể điều được đâu, ngươi cũng biết tính tình thái tử rồi. Thạch Chân lắc đầu cười khổ, 3 năm này nàng chỉ trở lại Nghiệp Thành một lần, tình cảm với phụ vương có chút phai nhạt nhưng chủ yếu nhất là thái tử càng ngày càng độc đoán chuyên quyền. Quân Yên có 10 vạn binh mã, chỉ riêng kỵ binh đã có đến 5 vạn, nếu như 5 vạn kỵ binh trong đêm bất ngờ tiến công tập kích Hổ Châu chỉ là một tòa thành cũ nát, làm sao chống đỡ được. Khi đó ta làm sao có thể dẫn quân kịp tiếp viện đây? Kỵ binh phải điều đến cho ta, không có kỵ binh thì trận này quân ta thua không thể nghi ngờ. Mạc Vấn cao giọng quát, chiến tranh đánh tới lúc này rồi thái tử còn muốn làm khó dễ hắn, phái ra ả ni cô Diệu Nhược lẳng lơ không nói, còn đưa kẻ mà hắn một mực chán ghét là Đồ Lỗ tới, những việc làm này của y cũng khiến phe ký công chúa rất là bất mãn, hậu quả là quân lương cung cấp cũng không kịp thời, thường xuyên bị trì hoãn. Thạch Chân nghe vậy, góc truyện audio.com, không đáp lời, nàng cũng chỉ biết cười khổ. Ta biết ngươi đang khó xử, vậy thế này đi, dùng Hải Đông Thanh cấp báo về triều đình, yêu cầu điều thêm 5.000 con chiến mã tới, trong vòng nửa tháng phải kịp tới đây, nhất định phải trước khi tuyết rơi chiếm được Hùng Châu, nếu không ắt sẽ không chiến mà bại, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Mạc Vấn đành lui một bước, nói ra, Đông Trinh đánh đến bây giờ trước sau đã hao tổn mấy chục vạn binh sĩ, ngựa cũng tử thương vô số, quả thật không còn chiến mã để điều nữa, nếu ngươi muốn con lừa có lẽ còn có thể chuyển tới một ít. Thạch Chân nói, nếu không phải đám Đồ Lỗ bất tài thì các ngươi như thế nào lại chết nhiều binh mã thế chứ? Không nói nhiều nữa, tóm lại một câu ta muốn kỵ binh. Mạc Vấn hét lớn, không ai có thể thoát khỏi bị hoàn cảnh tác động, 3 năm trời thống lĩnh quân đội đã làm hắn bị lây nhiễm tác phong nhà binh rồi. Chẳng cần ngựa nữa, ngươi muốn cưỡi thì cưỡi ta đây nè. Thạch Chân cười nói, Mạc Vấn nghe vậy ngạc nhiên nhíu mày, lúc này màn đêm đã buông xuống, lại đến giờ Thạch Chân nổi khùng rồi. Nhìn gì ghê thế, bộ trên mặt ta có nếp nhăn hả? Thạch Chân vừa nói vừa xông tới gần, người cùng lắm mới 20, ở đâu ra nếp nhăn, Mạc Vấn vung tay đẩy Thạch Chân ra rồi hô lên, tiểu thất nhi, mau gọi bồ tướng quân tới đây, ta có việc cần thương nghị. Cậu lính nhỏ 13 tuổi lúc này đã 15 tuổi rồi, nghe thấy Mạc Vấn hô liền trả lời một tiếng, chạy nhanh đi mời bồ Hùng. Thạch Chân không thích có người ngoài ở cùng, liền rời khỏi soái doanh trước khi bồ Hùng đến. Không lâu sau, Bồ Hùng tới, cười nói với Mạc Vấn, lại đem ta ra làm bia đỡ đạn sao? Hết cách rồi, nếu không nàng lại dây dưa phiền chết ta mất.